Hợp cửu bất phân, chương 72, đạo lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Yên bị lời lẽ thẳng tính của Kỳ Vân Hân làm cho sợ hãi, sau đó nàng lễ phép từ chối. Hai người khi bước vào trong khách sạn thì Giản Yên vì muốn tránh hiểm nghi liền để cho Kỳ Vân Hân đi trước. Kỳ Vân Hân nghiêng đầu nhìn nàng, em đi vào trước đi. Chị đi gọi điện thoại. Giản Yên nhìn ra nàng là đang kiếm cớ, trầm giọng đáp lại đi vào bên trong khách sạn. Lúc đi thang máy thì có loại cảm giác không trọng lực kéo tới, dạ dày nàng lại bắt đầu mơ hồ không ổn. Nàng chuẩn bị vuốt ngực thì chiếc túi cầm trên tay phát ra tiếng sột soạt. Giản Yên cúi đầu mở túi ra, bên trong có rất nhiều ô mai, táo đỏ, cơm nắm đều có, ngoài ra còn có một túi nhỏ màu đường đen. Nàng lôi ra nhìn xem, là mận khô. Thực sự là không có một thứ mà nàng thích ăn. Sau khi bước xuống thang máy, Giản Yên đem túi vứt ở bên cạnh thùng rác, không được một lúc nàng lại quay đầu cầm lấy sách ở trên tay trực tiếp trở về phòng, mới vừa mở cửa phòng liền nhận được điện thoại của Tô Từ Kỳ. Điện thoại ở bên trong túi của áo khoác Vũ Nhung vang lên, Giản Yên thò tay lấy điện thoại di động thì ngón tay đụng phải một vật gì đó mềm mềm, xúc cảm rất giống những món quà lần trước mà Kỳ Vân Hân tặng, nàng cầm ra xem thử, đúng như dự đoán, là một con hà mã màu hồng phấn, lớn bằng lòng bàn tay, trên đầu còn có một cái nút hình tròn, ngón tay nàng sờ vào bụng con hà mã, quả nhiên tìm thấy một vật cưng cứng. Bỏ vào khi nào, làm sao mình lại không biết, tiếng chuông điện thoại vẫn còn đang vang lên, Giản Yên cầm con hà mã bắt máy. Ừm, Tô tỷ, về đến phòng chưa? Tô Từ Kỳ mang lên tai nghe, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Em đến rồi, Giản Yên hỏi, chị về chưa? Vẫn chưa đây, Tô Từ Kỳ chuyển động tay lái. Ngày hôm nay Kỳ Tổng đến là vì em đúng không? Giản Yên không có giấu giếm, thành thực nói. Vâng, chị nhìn ra, trên mặt Tô Từ Kỳ mang theo nụ cười nhạt, chỉ là chuyện của hai người chị sẽ không can thiệp vào, em tự mình quyết định đi. Nếu nàng nhìn ra Kỳ Vân Hân đến là vì Giản Yên, tự nhiên cũng có thể nhìn ra ánh mắt kia của Kỳ Vân Hân, rõ ràng là bị Yên Yên hấp dẫn, chỉ là Giản Yên lúc trước thương tâm nặng như vậy, đương nhiên không dễ dàng tha thứ cũng có thể hiểu được. Nàng vẫn không muốn ngang ngược chen một chân vào, dù sao chuyện tình cảm như vậy, vẫn là người trong cuộc mới rõ ràng nhất. Giản Yên vốn tưởng rằng sẽ nghe thấy Tô Từ Kỳ thuyết giáo, không nghĩ tới Tô Từ Kỳ sẽ nói như vậy, giọng nói nàng mềm đi một chút. Em biết rồi, Tô tỷ. Đúng rồi, tổ chương trình bên kia gửi lịch trình qua cho chị, em có thấy chưa? Có nhìn thấy trong nhóm. Vậy được rồi, không dài dòng nữa, chị đi gọi điện thoại cho cố đạo diễn. Giản Yên sau khi cúp điện thoại đi thì đem điện thoại di động đặt lên trên bàn trà, ngón tay đụng phải chiếc túi ni lông, nàng nghiêng đầu đưa mắt nhìn, ngừng lại mấy giây sau nàng mới lấy ra một túi mận khô từ bên trong, xé ra một viên đặt vào bên trong miệng, đầu lưỡi lập tức cảm nhận được vị chua chua ngọt ngọt, đè xuống cảm giác buồn nôn vừa rồi, Giản Yên cởi giày ra tựa người ở trên sofa, nằm nghiêng, lòng bàn tay đặt lên trên bụng của con hà mã nhồi bông, ngay lập tức căn phòng vang lên giọng nói lạnh lẽo của Kỳ Vân Hân. Xin lỗi, chị đối với buổi tối hôm đó thực sự không có ấn tượng gì sâu sắc, chị chỉ nhớ rõ lúc đấy em rất trầm mặc, cơm tối là chị và ông nội bồi em dùng bữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm tư Giản Yên bị giọng nói của Kỳ Vân Hân kéo về quá khứ, nàng nằm nghiêng người ở trên ghế sofa, tay cầm lấy con hà mã màu hồng nhạt, ánh mắt không có tiêu cự, thần trí trôi về phương xa. Xác thực thì ngày đó trời hạ xuống một cơn mưa rất lớn, Kỳ Tùng Lâm dẫn nàng về nhà, trên đường trở về hắn nói ba mẹ của nàng có việc phải đi công tác ở nước ngoài không trở về được nên gửi nàng đi đến Kỳ gia sống một khoảng thời gian ngắn, lúc đó nàng còn rất cao hứng, nhưng đi được nửa đường thì nàng nhận được điện thoại từ cảnh sát, bọn họ báo là cha mẹ đều không còn, nàng cố nén kích động nhảy xuống từ trên xe, nín lại rất lâu, cuối cùng cúi đầu khóc lóc đau khổ. Sau khi đến Kỳ gia, Kỳ Tùng Lâm gọi nàng đi vào nhà trước thì nàng không chịu, hắn không thể làm gì khác hơn ngoài đem tất cả sự thật toàn bộ nói ra hết, còn nói cho nàng biết tất cả hậu sự đều đã có Kỳ gia sắp xếp, sau này nàng chính là người Kỳ gia, nàng khi đó sống chết không chịu vào nhà với hắn, mặc kệ là ai tới khuyên nàng cũng nhất quyết không chịu, mãi cho đến khi Kỳ Vân Hân lại đây. Trên tay Kỳ Vân Hân cầm theo khăn tay và một cái ô, Kỳ Vân Hân đứng ở trước mặt nàng nói rằng, em là Giản Yên sao? Tôi gọi là Kỳ Vân Hân, nghe ông nội nói chuyện ba mẹ em mọi người đều rất tiếc thế nhưng em không thể ngã xuống, Giản Yên, nếu như em ngã xuống, cha mẹ em sẽ không an tâm rời đi. Khi đó nàng nhìn chằm chằm Kỳ Vân Hân, có thể là bởi vì cùng lứa tuổi cũng có thể là bị lời nói của nàng kinh động, hai người bọn họ cùng nhau đứng dưới một chiếc ô, nàng hỏi. Nếu như em không khóc, ba mẹ sẽ trở về sao? Bọn họ sẽ đến đón em sao? Kỳ Vân Hân không giống như Kỳ Tùng Lâm và Kỳ Thủy Tuyền sẽ lập tức đổi chủ đề khuyên nàng, nàng trực tiếp lắc đầu, vẻ mặt kiên định nói. Sẽ không, hai chữ kia như một con dao mạnh mẽ đâm vào ngực nàng, máu me đầm đìa. Đã nhiều năm trôi qua, nàng thật sự rất cảm ơn Kỳ Vân Hân ngày đó không lựa chọn an ủi nàng, mà là trực tiếp nói cho nàng biết kết quả, cho dù nàng bị hai chữ kia đâm đau đến mức khi nhắc lại có chút không thở nổi. Nhưng so với cái gọi là hy vọng giả tạo, nàng tình nguyện tiếp thu sự thật tàn nhẫn. Sau đó nàng cùng với Kỳ Vân Hân trở vào nhà, nàng muốn Kỳ Tùng Lâm mang bản thân mình đi đến bệnh viện để nhìn, Kỳ Tùng Lâm động viên nàng hiện tại cảnh sát vẫn còn đang tiến hành điều tra, không có cách nào đi thăm viếng, nàng không thể làm gì khác ngoài ở lại Kỳ gia, lần đầu tiên tiến vào Kỳ gia, đối mặt với mọi thứ xung quanh đều xa lạ, nàng vô tư không muốn để ý cái gì, cả người giống như một xác chết di động. Kỳ Vân Hân nói ngày đó không còn nhớ rõ lắm, cũng không có vấn đề gì, thật ra ký ức còn lại của bản thân nàng cũng rất mơ hồ, chỉ có đoạn ký ức liên quan với Kỳ Vân Hân, vẫn khá rõ ràng. Sau khi tiến vào Kỳ gia, Kỳ Vân Hân dẫn nàng đi phòng tắm thay một bộ quần áo sạch, cơm tối là Kỳ Vân Hân và Kỳ Tùng Lâm cùng nhau dùng cơm với nàng, nàng không nhớ rõ bản thân mình lúc ấy có ăn hay không, cũng không nhớ rõ đã ăn cái gì, nàng chỉ nhớ rõ tối hôm đó là một buổi tối mà nàng khó vượt qua nhất từ trước đến giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ôm chăn nằm khóc rồi ngủ, ngủ rồi khóc ròng rã hai ngày trời, người Kỳ gia ra ra vào vào, nàng lại chỉ muốn ngủ, cuối cùng phải mời bác sĩ Kỳ gia qua đây truyền cho nàng một bình nước biển, nàng nằm trên giường một tuần, Kỳ Tùng Lâm mỗi đêm đều ngồi cùng với nàng đến tận đêm khuya còn hỏi nàng có muốn đi nhìn ba mẹ nàng hay không. Lúc đó khi nàng biết tin, nàng hận không thể ngay lập tức đi đến, thế nhưng thật sự đợi đến lúc có thể đi đến Vân An, nàng vậy mà lại lùi bước. Kỳ Tùng Lâm không dám ép buộc nàng, để Đỗ Nhạn chăm sóc nàng thật tốt, hắn và Kỳ Thủy Tuyền đi xử lý hậu sự, ngày hôm đó Kỳ Vân Hân sau khi trở về không có trực tiếp đi vào phòng của mình mà trái lại đi tới phòng nàng, Kỳ Vân Hân đứng ở bên giường một lúc lâu mới cất giọng nói. Em thật sự không muốn đến nhìn sao? Nàng ôm chăn quay lưng lại với Kỳ Vân Hân, không muốn đi chỉ muốn khóc, Kỳ Vân Hân nói tiếp. Đây là cơ hội cuối cùng để em có thể nhìn thấy hai người họ, Giản Yên, nếu như tôi là em tôi sẽ đi. Vân Hân, con cái gì cũng không hiểu, trở về phòng đi. Đỗ Nhạn quát lớn Kỳ Vân Hân, còn đi tới bên giường nhẹ nhàng vỗ phần lưng nàng. Yên yên, không cần sợ, không muốn đi thì không đi, không có chuyện gì cả, ông nội và chú của con sẽ xử lý tốt, đừng sợ. Ngày đó Kỳ Vân Hân lui về phía sau hai bước, nàng có thể nhớ rõ tiếng bước chân kia. Chị có thể bồi em đi không? Nàng ngồi dậy, nhìn về phía Kỳ Vân Hân, bởi vì mãi khóc nên cổ họng đã sớm vừa khàn khàn lại vừa khô khốc, lúc nói chuyện bờ môi nứt ra, vị máu tanh nồng tiến vào trong cổ họng của nàng, làm cho nàng muốn nôn mửa, nàng cố nén lại kích thích muốn nôn nhìn Kỳ Vân Hân. Chị có thể bồi em đi không? Kỳ Vân Hân đứng ở cửa phòng, xoay người lại, nàng ăn mặc một bộ đồng phục học sinh, tóc dài xõa vai, bên cửa sổ có chút ánh nắng rọi lên trên người nàng, ngũ quan cực kỳ thâm thúy, đường nét rõ ràng, tuy là nàng còn nhỏ tuổi thế nhưng tính cách dĩ nhiên đã trưởng thành, ánh mắt nghiêm túc, nét mặt thận trọng, nàng chỉ nhớ rõ Kỳ Vân Hân từng bước đi về phía mình, cuối cùng đứng bên giường, đưa bàn tay hướng về phía mình, gật đầu. Được tôi bồi em đi, nàng do dự vài giây, cuối cùng vẫn là vươn tay đặt lên trên tay Kỳ Vân Hân. Loại xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, nàng nắm tay rất chặt, sợ là mình sẽ bị bỏ lại, Kỳ Vân Hân bị nàng nắm chặt đến phát đau cũng không hề lên tiếng, chỉ yên lặng đi ở bên cạnh người nàng, cùng nàng leo lên xe, đi đến bệnh viện, đi đến nhìn ba mẹ của nàng. Ngày ấy, khi hai người bọn họ trở về nhà vẫn còn nắm tay nhau, mãi cho đến khi đi ngủ, nàng mới không cam lòng nới lỏng ra. Gấu Bông đã phát lại chuyện xưa xong, toàn bộ phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, Giản Yên đứng dậy từ trên ghế sofa có chút chóng mặt, nàng đi xuống nhà bếp làm một bữa cơm tối đơn giản, vừa xem TV vừa ăn cơm. Trước khi đi ngủ nàng nhận được tin nhắn của La Tinh, Cố tiểu thư đúng là một người khôi hài, ngày hôm nay tôi rất vui, cảm ơn. Giản Yên nhìn tin nhắn của La Tinh cân nhắc 2 giây, trả lời, đừng khách sáo. Đã ngủ chưa? Giản Yên chờ mình ở trên giường, ngủ rồi, chị thì sao? Vẫn còn đang viết kịch bản, không ngủ được nên muốn tìm em ra ngoài uống một chén đây. Ngón tay Giản Yên gõ gõ màn hình, không được, La biên tập tự mình đi uống đi. Gần đây em có chuyện gì không vui sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiếm khi thấy Giản Yên nguyện ý tán gẫu cùng với mình như thế, La Tinh đặt kịch bản xuống, gửi tin nhắn nói, tôi cảm giác gần đây tâm tình của em không cao lắm. Giản Yên suy nghĩ cũng không có gì, xảy ra một số chuyện, vì lẽ đó tâm tình không tốt lắm. Bây giờ thì sao, còn không tốt không, có muốn đi ra nói chuyện hay không? Em yên tâm, tôi chính là cái thùng rác tốt nhất, cái gì cũng đều có thể nhận lấy. Giản Yên cắn môi, không cần đâu, em đã giải quyết xong toàn bộ rồi, bây giờ vẫn còn rất tốt. Tôi nghe Tưởng Ước Nhu nói hôm nay em đi quay quảng cáo bị sàm sỡ. Giản Yên nhìn nàng nói câu này liền nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, tiện đà nghĩ đến Kỳ Vân Hân, nàng lắc đầu, cũng không có, có chút bất đồng nhỏ khi ghi hình thôi, không cần lo lắng. Không có chuyện gì là tốt rồi, vậy em nghỉ sớm đi, ngày mai gặp. Giản Yên đáp lại nàng bằng một câu ngủ ngon, sau đó đặt điện thoại di động xuống, ngoài cửa sổ gió lạnh đang gào thét thổi ngang qua, mặt nàng chôn vào bên trong một nửa chiếc gối, giấu tay dưới bụng, nhẹ nhàng xoa xoa, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Hai ngày sau đó đều rất bận rộn, Tô Từ Kỳ và cố đạo diễn đã thương lượng đưa phân cảnh của nàng gom lại một chỗ quay trước, vì lẽ đó hai ngày này toàn bộ đều là nàng đứng dưới ống kính, trường quay bận rộn, bao gồm cả La Tinh ở bên trong cũng đều không ngừng chạy tới chạy lui. Giản Yên càng không có thời gian nghỉ ngơi, không phải đổi sang hí phục thì chính là đổi lớp trang điểm, từ 8 giờ sáng quay phim đến 2, 3 giờ khuya, ngày thứ hai bắt đầu vào lúc 7, 8 giờ sáng lại muốn tiếp tục quay phim. Giản Yên tiến vào đoàn phim lâu như vậy rồi vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác thời gian eo hẹp là như thế nào, cũng may tiến triển thuận lợi, bạn diễn cùng với nàng đều là lão hí cốt, mọi người cũng đều rất quen thuộc nhau, mặc kệ là về tình cảm khi cùng đóng phim hay là về nội dung kịch bản, tất cả đều cực kỳ hiểu ý, thường xuyên có rất nhiều phân cảnh chỉ cần quay một lần là xong, buổi tối 7-8 giờ cố đạo diễn vuốt cằm nói. Những phân cảnh sau cũng chỉ có thể chờ lần sau quay, có phải ngày mai chương trình bên kia bắt đầu ghi hình không? Giản Yên đang ăn cơm hộp mà Tô Từ Kỳ mang đến gật đầu. Chiều nay thu danh sách lại, buổi sáng công bố danh sách bỏ phiếu. Yên Yên, cô là cùng một đội với La Thần sao? Một nghệ sĩ ăn mặc hí phục đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, quay đầu nói. Tôi nhìn thấy số phiếu bình chọn trên mạng của hai người có rất nhiều. Kỳ Tổng cũng có rất nhiều. Một bên khác cũng có một người nghệ sĩ khác ngồi xuống, Giản Yên bị bao vây ở chính giữa, nàng cúi đầu ăn cơm, hai bên nghệ sĩ đang thảo luận. Đến cùng là sẽ cùng một đội với ai đây? Tò mò ghê, cô đừng nói nữa, tổ chương trình này chính là gà tặc, tôi người này không xem game show mà mỗi ngày đều phải quan tâm đến. Khỏi nói, bạn bè của tôi tất cả đều đã tham gia bỏ phiếu, nghe nói diễn đàn đều đã luân hãm, cái chương trình này được tung ra quá lợi hại. Chỉ là tôi rất tò mò số phiếu bình chọn cuối cùng, cùng một đội với La Thần thật sự rất tốt a, cùng Kỳ Tổng cũng không tệ. Giản Yên cúi đầu ăn cơm, hoàn toàn không biết bỏ phiếu trên mạng đã tiến vào giai đoạn gay cấn tột độ, số phiếu bình chọn cho La Tinh và nàng đã lên đến khoảng 900.000, mà Kỳ Vân Hân cũng kẹt ở số phiếu 890.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nay hai bên đều điên cuồng bỏ phiếu, fan CP Giản Yên và La Tinh bên này mới vừa thuê người chỉnh sửa video, fan CP Kỳ Vân Hân và Giản Yên đã làm được, cho nên tốc độ tuyên truyền của bọn họ bên này phải càng nhanh hơn, hơn nữa bởi vì bên này ra giá quá cao, có rất nhiều blogger, các tài khoản tuyên truyền đều bị mua đứt, gần đây nhất bên trong tất cả đề tài đều là liên quan đến hai đôi CP này, gần như muốn nhắc lên một cảm giác toàn dân đều đang theo đuổi CP. Vào buổi chiều, số phiếu bình chọn của Giản Yên và Kỳ Vân Hân đã vượt lên trên La Tinh, 2 giờ sau lại đến lượt La Tinh vượt lên, bây giờ cộng đồng fan hai bên đều cực kỳ điên cuồng, ai cũng không nể ai, mà với nhiệt độ như vậy, dẫn đến liên tục đứng trên top đầu hot search. Tuần Trăng Mật là chương trình đầu tiên vẫn chưa bắt đầu ghi hình liền leo lên hot search nhiều nhất. Trên mạng bận rộn, tổ chương trình càng bận rộn hơn, Lâm Mộc ngậm bút chì ngoài miệng hỏi. Mấy giờ hết thời gian vậy? 12 giờ đêm nay. Lâm Mộc nghe vậy cúi đầu viết ngày tháng trên giấy, cuối cùng bước bộ tìm đến Kỳ Hàm đang ở trong phòng làm việc, lúc hắn gõ cửa thì Kỳ Hàm đang gọi điện thoại. Tạm thời không cần, cảm ơn, tôi sẽ cân nhắc, Kỳ Hàm cúp điện thoại mặt mày đầy cụt hứng, Lâm Mộc đưa một tờ giấy qua. Lão đại, lại là quảng cáo mới sao? Những công ty quảng cáo này quá điên cuồng, nhìn thấy. Tuần Trăng Mật, chưa ghi hình mà đã hot liền dồn dập gọi điện thoại tới đây muốn tham gia, lúc trước tổ chương trình tìm khách mời đã từng thử kéo nhà đầu tư cũng đã liên hệ qua những công ty quảng cáo này, nhưng ngày đó bọn họ đều từ chối nói là tương lai không tốt vì lẽ đó không đầu tư, ai ngờ bây giờ chương trình sẽ nổi đến bốc lửa thành như thế này. Kỳ Hàm đặt bút xuống, nhận tờ giấy từ trên tay hắn, sau khi nhìn thấy thời gian cuối cùng ở trên tay nàng chống cằm, nhìn về phía máy tính. Trên màn hình, vẫn còn mở Weibo lên, nơi bỏ phiếu số liệu thực tế đã tăng cao, bình luận cơ bản đều là liên quan đến mấy nhân vật đứng đầu như Giản Yên, Kỳ Vân Hân, La Tinh, Phu Duyệt, Tưởng Ức Nhu, nàng gật đầu nói. Tôi biết rồi, đêm nay để mọi người tăng ca thêm một buổi đi. Lâm Mộc gật đầu, được, chờ Lâm Mộc ra ngoài, Kỳ Hàm mới đem màn hình chuyển đến khu tán gẫu trong hội, là một cái hội nhỏ, chỉ có mấy người quản trị viên. Tiểu Hàm Hàm, xảy ra chuyện gì vậy a? Tại sao lại bị vượt qua rồi? Lương Yên Yên rất đẹp, đối phương không biết xấu hổ, 2 giờ có thể tăng lên 1 vạn phiếu, chắc chắn bọn họ mua thủy quân. Mái tóc của Kỳ Tổng, đúng vậy, chúng ta nhọc nhằn khổ sở tích góp phiếu bình chọn, bên bọn họ lại mua thủy quân, quá buồn nôn, ta muốn đi phốt. Tiểu Hàm Hàm, phốt cái gì mà phốt a, không phải là thủy quân sao, có tiền thì có thể giải quyết vấn đề, động miệng lưỡi làm cái gì, đúng không đại tỷ? Tiểu Vân, lúc Kỳ Hàm tiến vào trong hội này mới biết thì ra Tiểu Vân chính là fan CP cường hào một lần theo đuổi liền bỏ ra mấy trăm ngàn trong truyền thuyết kia, có người chịu suy nghĩ như thế vì chị dâu nàng và chị hai nàng, hết sức cảm động, ngay lập tức ngay tại chỗ nhận người thân, sau này chúng ta chính là chị em khác ba khác mẹ. Hello đại tỷ, Tiểu Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vân Hân không phải là lần đầu tiên nhận được tin nhắn Kỳ Hàm kéo tên mình vào, Kỳ Hàm như rất quen thuộc cái hội này, không nói tới bỏ tiền, rất nhanh đã hòa mình trò chuyện cùng với hội viên, bây giờ nghiễm nhiên là người phát động trong hội, phỏng chừng là do không có chi nhiều tiền như nàng, vì lẽ đó gọi nàng là đại tỷ. Kỳ Vân Hân cũng không muốn ở tại trong hội nhận người em gái này, cho nên nàng xưa nay đều lơ là mặc kệ Kỳ Hàm. Kỳ Hàm không nhận được câu trả lời, nàng ở trong hội cùng những người khác hỏi chuyện về thủy quân, Kỳ Vân Hân nhìn qua vài lần. Kỳ Hàm nói năng ở trên mạng cực kỳ ngọt xớt, tuy rằng bình thường Kỳ Hàm cũng chưa chắc sẽ đàng hoàng bao nhiêu phần, thế nhưng ít nhất ở trước mặt nàng vẫn luôn ngoan ngoãn, bây giờ hoàn toàn thả lòng tung hoành, nàng nhìn qua vài lần sau đó đặt điện thoại di động xuống. Máy tính vẫn còn mở ra, màn hình chính là bỏ phiếu bình chọn trên Weibo, nàng nhìn vị trí hạng nhất hàng nhì, ánh mắt nặng nề. Hơn 9 giờ, Phó Cường gõ cửa văn phòng Kỳ Vân Hân hỏi có cần đưa nàng trở về hay không, Kỳ Vân Hân đứng lên cầm áo khoác vắt lên trên cổ tay. Tôi tự mình lái xe trở về. Phó Cường cùng bước đi ở sau lưng nàng đến bãi đậu xe, hai người từng người lên xe, Kỳ Vân Hân không có trở về nhà ở cũng không có trở về Kỳ gia, mà là trực tiếp đi đến đoàn phim. Nàng biết hai ngày nay Giản Yên có cảnh quay đêm, hai ngày trước nàng để cố đạo diễn kéo nàng tiến vào trong nhóm của Nhất Mộng, lý do là vì muốn xem tiến độ, cố đạo diễn không nghi ngờ gì, sau khi tiến vào trong nhóm của đoàn phim nàng nhìn thấy lịch trình gần nhất của Giản Yên, biết được đêm nay Giản Yên có cảnh quay đêm. Hoàng hôn buông xuống nặng nề, chân trời hiện ra một mảnh đen mờ ảo, đèn đường đem bóng người kéo dài ra trên mặt đất, cách đó không xa ánh sáng từ đoàn phim chiếu sáng rực rỡ, Giản Yên đứng ở một bên tường thành, Thanh Hàn đứng gần bên cạnh hỏi. Còn mấy ngày nữa, tiểu thư, Linh Nguyệt ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Thanh Hàn, trầm mặc không nói. Nói cho ta, Thanh Hàn cắn răng, ta muốn biết còn mấy ngày nữa, lấy nội đan của ta đi, hai mắt Linh Nguyệt đỏ ửng. Mạng của ta là do tiểu thư cứu, có thể sống thêm được nhiều năm như vậy ta đã thỏa mãn, sau này tiểu thư và tướng quân có thể sống cùng nhau thật lâu, Linh Nguyệt liền mãn nguyện. Nói hiu nói vượn, sắc mặt Thanh Hàn âm trầm, không có cách khác hay sao, tướng quân, bệnh ngài ấy đã đến giai đoạn cuối, không có thuốc chữa. Linh Nguyệt trầm mắt, nhiều nhất chỉ có 3 tháng, Thanh Hàn đứng bên cạnh nàng loạng choạng cơ thể mềm nhũn ngã xuống, Linh Nguyệt lập tức đưa tay ôm nàng cùng lúc hô to. Người đâu, tuy rằng cảnh viên không nặng thế nhưng hoàn toàn ỷ lại dựa vào trên người nàng, Giản Yên vẫn phải lui về phía sau một bước, tay nàng từ phía sau ôm lấy vòng eo của cảnh viên, nỗ lực nâng nàng lên. Cát, cố đạo diễn nhìn màn hình nói với Giản Yên, làm lại, Yên Yên vừa rồi em không được lui về phía sau. Giản Yên gật đầu, vâng, cảnh viên vẫn không hề nói gì, hai người như cũ không có giao lưu nói chuyện, chỉ có điều lúc bấm máy lần thứ hai Giản Yên cảm nhận rõ ràng được áp lực nhẹ đi rất nhiều, cảnh viên cũng đang chống đỡ bản thân mình, cố gắng để không làm cho nàng cảm thấy nặng. Ok, chuẩn bị cảnh tiếp theo, cố đạo diễn nói xong Giản Yên nới lỏng cảnh viên ra. Cảm ơn cảnh lão sư, cảnh viên chỉnh sửa vạt áo, không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Yên hướng về nàng khẽ gật đầu, tuy rằng tính cách cảnh viên thật sự rất lãnh đạm thế nhưng kỳ thực vô cùng dễ chịu, nàng không thích nói nhiều thế nhưng khi làm việc luôn khiến người ta cảm thấy ấm áp. Tính cách của Cố Khả Hinh và nàng hoàn toàn không giống nhau, Cố Khả Hinh nhìn như cũng đều đối xử tốt với bất kỳ người nào, cùng nói chuyện với ai cũng đều rất thân mật thế nhưng kỳ thực bản tính rất cao ngạo, vì lẽ đó trái lại bây giờ Giản Yên lại càng muốn ngồi chung với cảnh viên, mỗi lần nhìn cảnh viên, nàng đều có một loại cảm giác quen thuộc, Giản Yên nhìn về phía cảnh viên ánh mắt không thu hồi, vẫn như cũ không hề chớp mắt, cảnh viên nghiêng đầu. Có chuyện gì sao, Giản Yên hoàn hồn, không có gì, chỉ là cảm thấy cảnh lão sư rất giống với một người bạn của em. Cảnh viên trầm mắt, bạn rất thân sao, Giản Yên lắc lắc đầu, rũ mi mắt cười, cũng không tính, vậy nhất định là người em yêu đi, Giản Yên kinh ngạc, không phải, cảnh viên cười nhạt, xin lỗi, tôi vô ý mạo phạm, chỉ có điều số lần em xuyên qua tôi nhìn thấy bạn của em hơi nhiều, em không có phát hiện ra sao. Thợ trang điểm đi đến đây bổ trang cho hai người, Giản Yên nhắm mắt lại mặc cho thợ trang điểm bôi phấn lên trên mặt, bên tai lại nhớ tới lời nói của cảnh viên. Chỉ có điều số lần em xuyên qua tôi nhìn thấy bạn của em hơi nhiều, em không có phát hiện ra sao? Mình, có sao? Lông mày Giản Yên nhíu lên, thợ trang điểm lo lắng nói. Giản tiểu thư, có chuyện gì sao? Ừm, không có chuyện gì. Giản Yên thả lỏng cơ mặt. Đến cảnh quay đêm, Cảnh Viên và Cố Khả Hinh hai người bọn họ rời đi trước. Giản Yên còn có 2-3 cảnh quay cá nhân, vẫn phải ở lại quay phim tới 11 giờ. Sau khi kết thúc, Tô Tử Kỳ từ trong lều đi ra, đi tới bên cạnh Giản Yên khoác áo choàng lên cho nàng. Có mệt hay không? Tô Tử Kỳ nói, nếu không đi ăn khuya một chút gì đó. Giản Yên vò vò bụng dưới. Em trở về tự mình làm là được rồi. Tô Tử Kỳ gật đầu. Được thôi, chị đưa em trở về. Hai người vừa nói vừa bước vào thang máy, sau khi trở về phòng, Tô Tử Kỳ từ trong túi sách lấy ra một cái hộp nhìn Giản Yên nói. Lễ vật ngày hôm nay, em nói thử xem, tại sao Kỳ Tổng thích tặng quà như thế à? Giản Yên nghe thấy hai chữ Kỳ Tổng sắc mặt hơi ngưng lại, nàng quay đầu. Kỳ Vân Hân tới đây, chỉ đứng ở bên ngoài nhìn em đóng phim thôi, chờ em kết thúc mới đi. Tô Tử Kỳ nói, hộp quà đưa cho em, có muốn chị làm cho em một ít bữa khuya hay không? Giản Yên lắc đầu, không cần, em sẽ tự mình làm, buổi tối chị không trở về sao? Trở về à? Tô Tử Kỳ cười, không trở về chẳng lẽ ở lại nơi này của em ngủ à? Sáng mai còn phải đi ghi hình chương trình, chị phải đi về thu dọn hành lý. Giản Yên nhìn nàng rời đi, sau khi cánh cửa khép lại nàng mới quay đầu nhìn về phía bàn trà, tuy rằng hai ngày nay Kỳ Vân Hân không có xuất hiện ở trước mặt nàng, thế nhưng lễ vật đưa tới cũng không ít, mỗi ngày đều có. Nàng hít sâu một hơi đi tới bên bàn trà, ngồi ngay ngắn ở trên sofa sau đó mở hộp ra, bên trong vẫn như cũ là một con gấu bông, nhưng bên cạnh lại có thêm một chiếc túi màu đỏ, là một túi thơm. Nét mặt Giản Yên hơi kinh ngạc lấy ra từ bên trong, nhìn thấy trên mặt chiếc túi có thêu tên của chùa cùng với chiếc túi mà trước đây nàng từng đưa cho Kỳ Vân Hân giống nhau như đúc, chỉ là cái nàng đưa kia có lén lút thêu tên của Kỳ Vân Hân. Giản Yên xoay chuyển ngắm nghía túi thơm, nhưng không thấy tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một chiếc túi thơm mới tinh. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt cầm túi thơm trong tay, ngồi ở trên sofa, lần đầu tiên nàng ra ngoài đi du lịch chính là đi chùa, ngày đó nàng cầu tình cảm của bản thân mình và Kỳ Vân Hân có thể đột phá tiến thêm một bước, sau đó cũng cầu thân thể Kỳ Vân Hân an khang, lúc đi ra tới cửa chùa thì nàng nhìn thấy bên cạnh có hàng quán bán túi thơm liền mua một chiếc. Sau khi trở về tự mình thêu lên tên của Kỳ Vân Hân đưa cho nàng, chỉ là cái hộp quà kia sau khi gửi đến công ty rất nhanh liền bị trả về, bây giờ nhìn thấy một túi thơm quen thuộc, Giản Yên thoáng có chút thất vọng. Yên Yên, chị sẽ đi qua những con đường mà em đi, tặng em những món quà mà em từng tặng, cũng sẽ giống như em, học tập làm sao đi yêu một người. Đây chính là chị ấy nói đi theo con đường của mình, tặng lễ vật cho mình, học tập giống mình đi yêu một người. Nhưng mình bây giờ không cần một người yêu mình như vậy. Giản Yên nắm chặt túi thơm đứng lên, nàng đi vào phòng ngủ đem tất cả quà tặng mà trước đây Kỳ Vân Hân tặng cho nàng bỏ vào trong một cái túi, kéo khóa lại gọn gàng, bước vào thang máy. Kỳ Vân Hân sau khi trở về phòng mới vừa đặt túi công văn xuống, đem áo khoác treo lên trên móc áo chuẩn bị đi phòng vệ sinh rửa mặt thì nghe thấy tiếng chuông cửa, nàng cau mày đi tới cửa. Là vị nào? Giọng nói Giản Yên lạnh lùng vang lên. Kỳ Tổng, là tôi. Nghe thấy người lên tiếng, Kỳ Vân Hân lập tức nhanh chóng mở cửa, quả nhiên người đứng ngoài cửa là Giản Yên. Yên Yên, nàng nghi hoặc, tại sao em lại đến đây? Vào đi, không cần, Giản Yên đứng ở trước mặt Kỳ Vân Hân nói rằng. Tôi tới đây chỉ là muốn trả lại toàn bộ quà tặng lại cho chị. Kỳ Vân Hân mở cửa rộng ra cùng đứng mặt đối mặt với Giản Yên, nàng hỏi. Em không thích những món quà này sao? Vấn đề không phải là có thích hay là không thích. Giản Yên nhìn về phía Kỳ Vân Hân, ánh mắt óng ánh long lanh, nàng nói. Mà là tôi hy vọng chị không tiếp tục tặng quà cho tôi nữa. Tôi không muốn nhận, Kỳ Vân Hân nghe vậy nhẹ nhàng khẽ gật đầu, Giản Yên đứng trước mặt không có trang điểm, da thịt vẫn luôn trắng trẻo, con người đen láy, vẻ mặt nàng rất nghiêm túc, trên mặt không có dáng vẻ tươi cười, tựa hồ như đang cực kỳ tức giận. Giản Yên thấy Kỳ Vân Hân không lên tiếng, nàng đem chiếc túi đặt dưới đất, đứng lên nói với Kỳ Vân Hân. Mong chị sau này không cần tiếp tục làm loại chuyện nhàm chán này. Nàng nói xong đưa mắt sâu sắc nhìn Kỳ Vân Hân quay đầu rời đi, sau lưng giọng nói hơi trầm của Kỳ Vân Hân truyền đến. Yên Yên, chị vẫn sẽ tiếp tục đưa. Cơ thể Giản Yên dừng lại, không có đi về phía trước mà là quay đầu lại. Chị nghe không hiểu ý của tôi sao? Kỳ Vân Hân đi về phía trước hai bước lướt ngang qua vai Giản Yên, đi tới đứng trước mặt nàng, hai người đều không có mang giày cao gót, vóc người cả hai gần bằng nhau, Kỳ Vân Hân nhìn thẳng hai mắt của Giản Yên nói. Em đem quà tặng trả lại cho chị, không muốn nhận quà của chị, theo lý thuyết thì chị nên tôn trọng em, không quấy rầy em nữa, đúng không? Ánh mắt Giản Yên nhìn chằm chằm hai mắt Kỳ Vân Hân, sâu thẳm bên trong rất bình tĩnh, như một mặt hồ tĩnh lặng, nàng thậm chí không nhìn thấy đáy, Giản Yên gật đầu. Đúng, chị nên làm như vậy. Kỳ Vân Hân gật gật đầu. Chị biết chị nên làm như vậy, thế nhưng chị không muốn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Yên cau mày, nàng trước đây tại sao lại không phát hiện ra Kỳ Vân Hân còn có loại tính cách dính chặt không buông như này. Hàm dưới Kỳ Vân Hân nghiêm túc nói. Yên Yên, khoảng thời gian này chị học được một câu nói ở trên mạng, chuyện tình cảm là không thể nói đạo lý. Vì lẽ đó, Kỳ Vân Hân nhìn về phía Giản Yên, ánh mắt thâm u nói. Chị không có ý định muốn nói đạo lý với em, chị đã nghĩ sẽ theo đuổi em như vậy. Tác giả có lời muốn nói. Giản Yên, chị không nói lý. Kỳ Vân Hân, nói lý thì không có lão bà, tại sao chị lại phải nói lý? Giản Yên, cách chương.